Chương 2825, 3087 tâm sự nặng nề. Hệ thống sự tình, tiểu tiên biết được bao nhiêu đâu, chuyện của mình, tiểu tiên lại biết được bao nhiêu đâu. Lâm Thiên Diều trong lòng không có một cuối cùng, hắn lần đầu tiên phát hiện, chính mình đối với tiểu tiên, kỳ thực tiếp cận với hoàn toàn không biết gì cả. Một cái sống sờ sờ sinh linh, làm sao có thể không có quá khứ đâu tiểu tiên, không phải một đoạn trình tự, sẽ không đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, hắc ám náo động cùng hệ thống trong lúc đó, lại là quan hệ như thế nào đâu hệ thống cùng quân Vân Thiên trong lúc đó, lại là quan hệ như thế nào đâu từ quân Vân Thiên trong lời nói, Lâm Thiên Diêu có thể đoán được một ít đầu mối. Thế nhưng, hắn nhưng thủy chung không cách nào xác định, hệ thống cùng quân Vân Thiên, có hay không đứng ở cùng một chiến tuyến bên trong hoặc có lẽ là, cho dù đứng ở cùng một chiến tuyến bên trong, bọn họ lý niệm, liền nhất định sẽ tương đồng sao tiểu tiên kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, chỉ là rất nhanh, nàng liền gật đầu nói ra, chủ nhân có cái gì muốn biết, cứ hỏi a có thể nói. Ta đều sẽ nói cho chủ nhân. Có thể nói, ta đều sẽ nói cho chủ nhân. Lâm Thiên Diêu ở trong lòng suy tư một chút những lời này có thể nói cho ta biết, như vậy, không thể nói, thế nhưng ta muốn biết đâu hệ thống, rốt cuộc là cái gì hắn nhìn tiểu tiên, hỏi được rồi tư chửa cờ đến nay, chính mình nhất muốn biết một vấn đề. Hệ thống, là sinh linh, vẫn là minh minh chính giữa một loại trật tự, cũng hoặc là một loại nào đó hình thức đặc thù tồn tại đâu vấn đề này, không phải tiểu tiên không muốn nói cho chủ nhân. Mà là tiểu tiên, chính mình cũng không biết đáp án. Tiểu tiên nhìn Lâm Thiên Diêu, lắc đầu nói rằng, có thể, là ý thức được hai người trọng tâm câu chuyện nghiêm túc tính, tiểu tiên, cũng không có giống như là phía trước như vậy hoa bác, mà là mang theo vài phần trịnh trọng chuyện lạ nói rằng. Tiểu tiên, cũng không biết đáp án sao Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút. Hắn cho rằng, tiểu tiên sẽ trực tiếp cự tuyệt mình, nói không thể tự nói với mình. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, đáp án này, tiểu tiên nói nàng chính mình cũng không biết. Là lừa gạt chính mình sao trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, Lâm Thiên Diêu đã sẽ không đối với người khác nói tin tưởng không nghi ngờ. Cho dù là người thân cận nhất. Chỉ là, tiểu tiên, sẽ lừa gạt mình sao hắn lim dim con mắt, đánh giá tiểu tiên. Mà tiểu tiên, tại hắn ánh mắt nhìn soi mói, lại dần dần trở nên cục xúc bất an đứng lên. Chủ nhân tiểu tiên nhẹ nhàng mở miệng, mang theo vài phần tâm thần bất định, Lâm Thiên Diêu có thể nhìn ra, lòng của nàng lúc này cũng không ung dung. Cái kia, thực lực của ngươi. Rốt cuộc là cảnh giới gì đâu vì sao, ta đến hiện tại, còn nhìn không thấu thực lực của ngươi đâu. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, không tiếp tục làm khó dễ tiểu tiên, mà là thay đổi một vấn đề. Lâm Thiên Diêu chú ý tới, tại hắn hỏi lên vấn đề này thời điểm, tiểu tiên rõ ràng thả lỏng một hơi. Sau đó, nàng suy nghĩ một chút, liền hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, cái này cũng không phải là cái gì bí mật. Thực lực của ta cũng không có cao thâm cỡ nào, chỉ là, ở hệ thống phương chu trong. Chủ nhân là không có cách nào tra xét đến thực lực của ta. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, ta chính là Phương Chu, cũng chính là ta. Hoặc có lẽ là, ngươi cũng là hệ thống một bộ phận, thân là hệ thống người được chọn ta đây, là không có cách nào tra xét hệ thống sâu cạn, đúng không? Lâm Thiên Diêu nhìn tiểu tiên, không biết vì sao, trong lòng đống nhiên liền nhô ra thế nào một câu nói. Ở nghe được câu này thời điểm, tiểu tiên sắc mặt, trong sát na trở nên giống như một tờ giấy trắng một dạng, Lâm Thiên Diêu nhìn nàng. Sửng sốt một chút, rất nhanh, liền ý thức được mình nói sai. Xin lỗi, tiểu tiên, ta không phải ý đó. Ta trong chốc lát nói thuận miệng tiểu tiên không nói gì, chỉ là sâu kín nhìn Lâm Thiên Diêu. Sau đó, qua hồi lâu, nàng mới mở miệng, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, xin lỗi, chủ nhân, thỉnh cho phép ta tạm thời ly khai một cái. Lâm Thiên Diêu lặng lẽ, tiểu tiên không có chờ đấy Lâm Thiên Diêu đồng ý, liền xoay người đẩy cửa ra, rời khỏi nơi này. Gian phòng. Chỉ còn lại có Lâm Thiên Diêu một người. Lâm Thiên Diêu nhìn tiểu tiên rời đi thân ảnh, trong lòng ảo não, cũng không có thể phụ ra. Tiểu tiên, bị hắn một câu nói này cho thương tổn tới. Lâm Thiên Diêu cũng không biết chuyện gì xảy ra, nói ngay một câu như vậy nói. Trong lòng của hắn, hoàn toàn chính xác đối với tiểu tiên vẫn lừa gạt cùng với chính mình rất nhiều chuyện bất mãn, thế nhưng, lại thực sự không phải ý đó. Tiểu tiên, sẽ không hại chính mình, điểm này, Lâm Thiên Diêu vô cùng xác nhận. Chỉ là, bất đắc dĩ cái kia trong lòng một điểm bất mãn, lại chung quy ở tiểu tiên lần nữa sau khi trầm mặc, bạo phát ra. Mà thôi, không hỏi, không hỏi, các lộ ủy chưa có một thời gian, lại đi tìm tiểu tiên xin lỗi, hảo hảo đem sự tình nói minh bạch chưa. Lâm Thiên Diêu trong lòng đau đầu, không muốn vào lúc này nghĩ nhiều nữa, liền như vậy làm được quyết định. Làm như vậy, không thể nghi ngờ có chút đà điểu, thế nhưng, Lâm Thiên Diêu cũng không có biện pháp khác, hắn hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng vào thời gian. E rằng qua một thời gian ngắn, tiểu tiên tâm tình sẽ chuyển tốt, đến rồi khi đó, chính mình nói thêm gì nữa, nàng cũng có thể nghe lọt. Chỉ là, nghĩ đến tương tự nói chuyện, đi qua đã tiến hành qua, hiện tại, chính mình lại một lần nữa hỏi Tiểu Tiên. Tuy là, giọng của mình không có mãnh liệt dường nào, cũng không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài đối với Tiểu Tiên bất mãn. Thế nhưng, lấy Tiểu Tiên thông minh trình độ, làm sao có thể đủ không phát hiện ra được, trong lời nói của mình oán giận đâu phía trước, thì có qua mấy lần như vậy nói chuyện, Tiểu Tiên cũng không có biểu hiện ra ngoài đối với bất mãn của mình, mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc hiểu, nàng không phải đối với mình nói không có cảm giác nào, nàng chỉ là đang một mực nhẫn mại mà thôi. Mà hiện tại, tại chính mình nói ra nói vậy, nàng rốt cuộc nhẫn mại không nổi nữa. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu không khỏi yếu ớt thở dài. Coi như Tiểu Tiên không rõ lai lịch, thế nhưng, nàng Thủy Chung vẫn là một cái sinh linh, là một cô gái. Sinh linh đều là có cảm tình, đối với mình nói, trong lòng của nàng, làm sao có thể một điểm vật ách tắc cũng không có chứ lập tức. Lâm Thiên Diêu trong lòng đã rõ ràng, chỉ là, nên như thế nào tìm Tiểu Tiên đem chuyện này nói minh bạch, hắn trong khoảng thời gian ngắn, còn phạm vào khó khăn. Làm chuyện bậy dễ dàng, thừa nhận lệnh là khó, cải chính, càng là khó lại càng khó hơn.